Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, sản hậu chảy máu nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Lỗi chạy thẳng tới chạy tới. Phòng bệnh, Trịnh Nhân thấy được ngày hôm qua làm ruột thừa cắt bỏ bệnh nhân nữ trung niên nhi tử giận đùng. Đùng đi ra. Thật giống như toàn thế giới cũng thật xin lỗi hắn như nhau. Phỏng đoán không sẽ là cái gì việc lớn. Một bên khác, y tá hô, Trịnh Tổng, sản khoa cấp cùng xem bệnh. Dương Lỗi, không có sao chứ? Trịnh Nhân hỏi, không có sao, ta tới xử lý, ngươi đi làm. Dương Lỗi đã đi tới cửa phòng bệnh, nhìn một cái tình huống. Trong lòng như vậy, liền để cho Trịnh Nhân đi cấp cùng xem bệnh. Phụ sản khoa đây là thực tủy chi vị à? Từ trước không biết hoặc là tiếp xúc thiếu lúc này có chút vấn đề bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại. Một khi tiếp xúc tham gia, phát hiện lại phương thức trị liệu này đơn giản giao dịch phải. Có thể đạt tới ngoại khoa giải phẫu không cách nào đạt tới hiệu quả sau đó. Liền một cái cùng xem bệnh một cái cùng xem bệnh tiếp xung tới. Bước nhanh đi tới sản khoa. Trực nằm viện tổng cũng sắp khóc. Trịnh tổng, người giúp liếc mắt nhìn. Đừng hoảng hốt, thế nào? Trịnh Nhân hỏi. 20 phút trước, từ lão Hồ Cương đưa tới một cái xanh mổ. C-section, sau khi giải phẫu chảy máu nhiều bệnh nhân, ta mở ra nhập viện cái. Đi thăm dò thể công phu, người nhà toàn cũng biến mất không thấy. Phòng khoa sản tổng một mặt sợ hãi nói đến. Chuyện này ở khoa cấp cứu thường gặp, sản khoa thấy vô cùng thiếu. Từ trước hai thai còn không có buông ra lúc này nhà nào sống đứa bé không phải làm cái bảo như nhau. Đem lâm nguy sản phụ ném tới bệnh viện liền đi. Loại chuyện này căn bản không tồn tại phòng khoa sản tổng cố ý mặt. Nhưng là nhiều năm như vậy bác sĩ lập tức tới. Nàng nhiều ít cũng có thể phán đoán. Mình bất chi bất giác đã đi tới một cây trên dây thép. Một cái xử trí không làm thì sẽ tan xương nát thịt. Trịnh Nhân hỏi, người bệnh đâu? Phòng khoa sản tổng lập tức mang Trịnh Nhân đi tới xử trí thất. Mới vừa đến gần xử trí thất, một cổ tử mùi máu tanh đập vào mặt. Trịnh Nhân trong lòng lộp bộp một chút. Mùi máu tanh mà cũng nồng như vậy, người bệnh được cái dạng gì? Không tự chủ được bước nhanh hơn. Vào xử trí thất, một cái băng ca xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt. Băng ca lên đều là máu đen. Một cái nhợt nhạt thân thể nằm ở băng ca lên. Người bệnh 20 phút trước đưa tới ta viện sản khoa phòng bệnh. Chẩn đoán là sản hậu chảy máu nhiều. Lúc ấy huyết áp 50/30 mmHg. Nhịp tim 132 lần một phút. Kiểm tra thân thể trong quá trình, lấy ra người bệnh hạ thể lấp đầy cầm máu vải thưa. Phát hiện sản đạo, phòng khoa sản tổng đã bị sợ choáng váng. Cơ giới báo cáo bệnh án, tựa như Trịnh Nhân là nàng thượng cấp bác sĩ. Trịnh Nhân phỏng đoán, lúc này nàng đầu óc bên trong khẳng định quanh quẩn vô số mặt trái án quy định. Các ngươi phán đoán, Trịnh Nhân hỏi, là hai thai. Cân nhắc có tử cung động mạch không có kết bó ở. Đưa đến sản hậu chảy máu nhiều. Phòng khoa sản tổng dứt khoát trả lời. Nàng đã bối rối. Không có thân nhân. Ký tên làm thế nào? Loại chuyện này. Không phải mỗi một cái bác sĩ lâm sàng đều biết. Ở khoa cấp cứu hoặc là ngoại khoa. Gặp phải vô danh thị tình huống tương đối nhiều. Còn dễ nói một ít. Đổi thành sản khoa. Phỏng đoán đây là nàng gặp phải cái đầu tiên vô danh thị. Chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân biết, thời gian trễ nãy không được. Quyết định thật nhanh, có mấy chuyện, người bắt chặt thời gian làm. Thứ nhất, máu dạng đưa đi vô máu khoa. Sau đó thúc giục bọn họ tăng thêm tốc độ lắp thêm máu. Cần 10 u hồng cầu và 1000ml huyết tương. Còn phải có giống nhau số lượng hồng cầu. Huyết tương dự bị, phòng khoa sản tổng gật đầu liên tục, đã mơ hồ dưới trạng thái, nàng có thể làm chẳng qua là phục tòng. Thứ hai, cho y tế chỗ đi điện thoại, nói nhận được một cái vô danh thị người bệnh, trước phẫu thuật ký tên, ta lên đài, ngươi tới làm, muốn y tế ở vào trận, nhớ không? Nhớ, phòng khoa sản tổng tiếp tục gật đầu. Thứ ba, tìm sản khoa thượng cấp bác sĩ hiện trường chỉ huy. Trịnh Nhân cuối cùng dặn dò, chỉ cần có người chủ sự, hết thảy cũng thuận lợi thành chương bắt đầu vận hành, đẩy đưa người bệnh chạy tới cấp cứu phòng giải phẫu. Trên đường cho phòng giải phẫu gọi điện thoại, chuẩn bị tương quan khí giới, bởi vì là mới vừa khai triển mới hạng mục. Tối nay ca đêm y tá cũng không quen, chỉ có thể làm một ít cơ sở công tác. Trịnh Nhân vậy không có quá nhiều oán trách, kinh nghiệm đều là một chút xíu tích lũy. Huống chi hiện đang oán trách cũng vô ích không phải. Đẩy băng ca chạy đến cấp cứu tham gia đạo quản thất. Sản khoa theo tới bác sĩ nhỏ và phòng giải phẫu y tá bắt đầu chuyên chở người bệnh. Cơ hồ chính là ở trong vũng máu mang người. Tình cảnh máu tanh, Trịnh Nhân không thời gian xem. Mở ra phòng tạp vật, nhanh chóng tìm được mình yêu cầu hao tài. Giao cho y tá sau bắt đầu xuyên áo trì, rửa tay, trải tờ đơn, vẫn là nhiều người tốt làm việc à. Trịnh Nhân cảm khái, lúc này nếu là Tô Vân ở đây, có lẽ sẽ khá hơn một chút đi. Từ tằn tiện tới tiêu xài xa xỉ, từ xa xỉ lại tằn tiện khó khăn. Trịnh Nhân cảm thụ qua làm hất tay trưởng quỹ chỗ tốt sau đó. Đối với tự mình một người bận rộn, bắt đầu có chút không thích ứng đứng lên. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, tứng tưng thanh âm truyền tới Trịnh Nhân trong tai. Hệ thống cái đó móng heo lớn đúng lúc xuất hiện. Ban bố trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ khẩn cấp. Nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức mất hút. Nội dung nhiệm vụ: cấp cứu một người sản hậu chảy máu nhiều người bệnh. Tưởng thưởng nhiệm vụ: bị động năng lực, may mắn cộng 2. Nhiệm vụ thời gian: 2 giờ. Trịnh Nhân một bên chuẩn bị giải phẫu, một bên bày tỏ rất kinh ngạc. Hệ thống cái này móng heo lớn lần đầu tiên cho ra người bị động thuộc tính. Lần này cho lại là giá trị may mắn. Mặc dù không chơi qua võng du, nhưng Trịnh Nhân xem qua thật là nhiều có liên quan với võng du tiểu thuyết. Ở trong tiểu thuyết, giá trị may mắn chính là thần kỹ. Không có một trong, nhưng mà hệ thống tại sao phải khen thưởng mình giá trị may mắn đâu? Kỳ quái, vô khuẩn một bầy xong, Trịnh Nhân cầm lên động mạch sao, xuyên thứ châm, bắt đầu giải phẫu. Cùng lúc đó, yên lặng hai đề Hạnh Lâm Viên livestream ở giữa vậy bắt đầu livestream. Hoa nha, đại thần rất lâu cũng không có xuất hiện, lại là cấp cứu, Canada vậy có nhiều như vậy cấp cứu giải phẫu sao? Ai nói vạn ác chủ nghĩa tư bản bóng tối? Ngươi xem người ta không cũng không phân sớm tối làm giải phẫu sao? Ta cảm thấy có kỳ hoặc, ta mới vừa du học trở về. Vậy mặt tình huống tựa hồ có ra vào. Tình huống cụ thể, một câu đôi câu không nói được. Giải phẫu vừa mới bắt đầu. Dựa theo xem giải phẫu trước thúc dục canh thông lệ, mọi người ra mấy câu. Trịnh Nhân giải phẫu trình độ có thể là đại sư cấp. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được thủ pháp của mình hơn nữa thuần thục. Cân nhắc hẳn là cho Trịnh Vân Hà làm giải phẫu lúc này trong thời gian ngắn xuyên ống liền 6-7. Cái chủ yếu động mạch, ở dưới áp lực kỹ có thể được thăng hoa duyên cớ. Mấy câu nói thời gian, Trịnh Nhân đã đem đạo tơ đưa đến vị trí, mở ra hình ảnh hệ thống. Bắt đầu đưa ống dẫn nhỏ, sản hậu ra máu, ta bây giờ thấy được cái này chẩn đoán liền nhức đầu. Cách vách chính là tường, đi, đụng đụng một cái, khỏe mạnh hơn, không có gì khó khăn. Ngươi nếu là có rất khó xử lý cảm giác, vậy chứng minh bệnh viện các ngươi không có tham gia khoa. Chỉ có thể cắt bỏ tử cung, một khi làm phá xấu xa tính giải phẫu nói. Và thân nhân câu thông liền cần cực cao kỹ xảo. Cảm ơn tham gia khoa đồng nghiệp. Chào, 90% bệnh viện cũng không có tham gia khoa có được hay không? Người như thế khoe khoang, sẽ không sợ Âu Hoàng đổi không phải tú. Lời công kích bay qua 4-5 cái. Trịnh Nhân cái này đã ông dẫn nhỏ đưa đến vị trí. Bắt đầu tạo ảnh, người bệnh tử cung động mạch hình quái dị. Ở giữa có một chi hoành xuyên qua tử cung. Cũng chính là nó đưa đến người bệnh sau khi giải phẫu chảy máu nhiều. Đoán chừng là lão hổ cương hương trấn bệnh viện bác sĩ không có chú ý tới cái này cây biến dị nhỏ. Mạch máu duyên cớ, P, S, lão hổ cương bằng đồi hổ. Thấy địa danh này có ở Hắc Long Giang Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị. https://tiuyencv.com/siu-cap-nosan-tan-doi-tai-do-tsi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.